Hồi thứ 60. Ma Dương ngừng đánh, đi dự tiệc rượu. Hành giả lần hai, mượn quạt ba tiêu. Thổ địa nói: Đại Lực Dương tức là Ngưu Ma Dương đó. Hành giả hỏi: Lửa ở núi này chính là do Ngưu Ma Dương phóng ra, rồi gọi giả danh là Hỏa Diệm Sơn, có đúng như vậy không? Không phải, không phải. Đại Thánh xá tội cho tiểu thần thì thần mới dám nói. Nhà ngươi có tội gì? Cứ nói thẳng ra, không ngại ngùng gì hết. À, lửa ấy chính là do Đại Thánh đã gây ra đó. Ta gây ra hả? Ta có ở đó đâu mà nhà ngươi nói bậy như vậy? Chẳng lẽ ta là cái đồ đi phóng quả hả? Thì chính Đại Thánh cũng không nhận ra. À, vùng này vốn không có trái núi đó. 500 năm về trước, hồi mà Đại Thánh Đại Nao Thiên Cung bị Hiển Thánh bắt mang giải tới chỗ Lão Quân, Lão Quân mới quẳng Đại Thánh vô lò bát quái nấu luyện. Luyện xong, mở vạc ra thì bị Đại Thánh đạp đổ cả lò luyện đơn. Mấy viên gạch có dính chút lửa bị rớt xuống, và những tàn lửa ấy rơi xuống đây mới biến thành cái quả diệm sơn này. À, còn tôi thì vốn là đạo nhân giữ lò ở cung Đâu Suất, bị Lão Quân trách tội không giữ nổi lò, bèn đài tôi xuống đây làm thổ địa nuôi quả diệm sơn. Trư Bát Giới nghe xong tức giận nói: Hèn chi nhà ngươi ăn mặc như vậy, thì ra là đạo sĩ biến ra thành thổ địa. Hành giả nửa tin nửa ngờ nói: Ngài vừa mới nói tại sao phải đi tìm ngay Đại Lực Dương hả? Bởi vì Đại Lực Dương là chồng bà La Sát. Bấy lâu nay hắn bỏ mặt bà La Sát, hiện đang ở động Ma Vân núi Tích Lôi. Núi ấy có vạn niên Hồ Dương. Hồ Dương chết đi, để lại một người con gái tên gọi Ngọc Diện Công Chúa. Công chúa gia tư ức vạn không người quản lý, cho nên hai năm trước đây công chúa dò biết được Ngưu Ma Vương thần thông quán đại, bèn tự nguyện đem cả gia tư kén về làm chồng ở rể. Vậy là Ngưu Ma Vương bỏ mặt bà La Sát, bấy lâu nay không ngó ngàng gì tới. Nếu Đại Thánh mà tìm được Ngưu Ma Vương, mời hắn về đây thì mới mượn được cây quạt thật. Như vậy, một là dập tắt được lửa hộ vệ được sư phụ đi qua. Hai là vĩnh viễn diệt trừ quả nạn, cứu vớt sinh linh vùng này. Ba là tôi cũng được tha tội về trời, giao lại pháp chỉ cho Lão Quân. Hành giả hỏi: Vậy chứ núi Tích Lôi ở chỗ nào, cách đây bao xa? Ở phía chính nam, từ đây tới đó chừng hơn 3000 dặm. Hành giả nghe nói bèn dặn dò Sa Tăng, Bát Giới, hộ vệ sư phụ, lại dặn thổ địa cùng ở lại đừng về. Rồi bỗng nghe vút một tiếng, đã chẳng thấy hành giả đâu cả. Khoảng nửa tiếng sau, hành giả đã nhìn thấy một trái núi cao chót vót. Bèn hạ mây, đứng xuống đỉnh núi xem xét. Đây là một trái núi tuyệt đẹp. Thank you. núi cao chẳng cao, chạm tầng dân Hán. Núi to chẳng to, rễ cắm suối vàng. Trước núi mặt trời ấm áp, sau non gió thổi mơ màng. Trước núi mặt trời ấm áp, suốt ba đông cây cỏ vô tư. Sau non gió thổi mơ màng, trải chính hạ băng sương chẳng hóa. Đầm rồng thông mạch khe nước trôi êm ả, hang hổ vách non cao, hoa nở sớm trưa. Nước chảy nghìn dòng, tựa ngọc quỳnh sa. Hoa nở một màu, trông như gấm trải. Suối uống quanh non, cây quanh suối. Thông tùng chênh vênh, giữa vách chênh vênh. Núi thẳm non xanh, suối sâu vách dựng. Hoa thơm quả thắm, trúc tía mây hồng. Liễu biếc tùng xanh, xinh tươi cảnh vật. Cảnh đẹp y nguyên tứ thời bất tiếc. Sắc màu thắm mãi, muôn thuở nghìn đời. Hành giả ngắm nghía hồi lâu, bèn từ đỉnh núi bước xuống, đi vào trong rừng sâu tìm đường. Đang chưa có tin tức gì, chợt nhìn thấy dưới bóng tùng, một cô gái tay bẻ một cành hương lan, đang thước tha đi tới. Hành giả núp sau một tảng đá, để ý quan sát, thấy cô gái ấy. Dáng người thước tha đẹp nghiêng nước, yểu điệu gót sen trời, mặt dương tường xinh tươi, đẹp như con gái sở. Hệt bông hoa hé nở, khác nào ngọc đưa hương. Làn tóc mây rủ mịn màng, đôi mắt long lanh thu thủy. Quần là hé lộ đôi hài thúy, áo bay trắng muốt ánh vân theo. Nói làm chi, mưa sớm mây chiều, quả đúng hạn môi son má phấn. Mày ngài mượt một đường cong sẫm, hơn cả văn quân, cả tiết đào. Cô gái dần dần bước tới bên tảng đá, đại thánh nghiêng mình cúi chào, từ tốn hỏi. Xin chào, nữ Bồ Tát đi đâu đó? Cô gái chưa nhìn thấy người, nghe tiếng hỏi, vội ngẩng đầu. Nhìn thấy đại thánh, tướng mạo xấu xí, vô cùng sợ hãi. Muốn lui cũng khó, muốn tiến cũng không xong. Đành run run, miễn cưỡng trả lời. Ngài ở đâu tới? Đến đây hỏi ai? Hành giả nghĩ thầm. Mình nói thiệt chuyện đi lấy kinh mượn quạt. Chắc cô gái này thân tình với Ngưu Ma Vương thì hỏng chuyện hết. Hay là cứ nói xạo đi. Chỗ thân thiết tới mời Ma Vương. Được á. Cô gái thấy hành giả không nói thì biến sắc mặt, bực tức quát lên. Ngài là ai mà dám tới đây hỏi tôi? Xin cô nương bớt nóng. Tôi ở núi Thúy Vân, vừa mới tới đây, không biết đường. Dám xin hỏi nữ Bồ Tát, nơi đây có phải là núi Tích Lôi không? Ừ, đúng rồi đó. Vậy chứ động Ma Vân ở chỗ nào ha? Ngài hỏi động Ma Vân là có ý gì? Tôi được thiết phiến công chúa ở động Ba Tiêu, núi Thúy Vân, sai tới mời Ngưu Ma Vương á mà. Vừa nghe nói thiết phiến công chúa mời Ngưu Ma Vương, cô gái đã nổi giận đùng đùng, đỏ mặt tía tai, mở miệng quát mắng. Cái con tiện tỳ này thật là quá đáng. Từ ngày Ngưu Ma Vương ở nhà ta chưa đầy 2 năm mà ta đã đưa cho không biết bao nhiêu là vàng bạc châu báu, gấm dốc lụa là cung cấp hàng năm, gạo xài cả tháng, tha hồ tự do hưởng thụ, còn không biết xấu hổ, lại còn tới đây mời mọc cái gì nữa hả? Hành giả nghe xong biết tổng đây là Ngọc Diện công chúa, bèn rút ngay gậy sắt ra quát. Cái con tiện tỳ khốn kiếp này, đổ của ra để mua lấy Ngưu Ma Vương. Đúng là cái đồ lấy chồng mà chịu mất tiền, không biết xấu hổ, còn dám mở miệng ra la mắng ta nữa hả? Nghe vậy, cô gái sợ quá, hồn vía rụng rời, gót sen bước thấp bước cao, run rẩy quay đầu ù chạy. Đại thánh hò hét đuổi theo sau, luồn qua bóng tùng râm mát, đã thấy cửa động Ma Vân. Cô gái chạy tọt vào trong, đóng sầm cửa lại. Đại thánh lúc ấy mới thu gậy sắt ngắm nghía. Ôi, quả là một nơi tuyệt đẹp. Rừng cây mọc san sát, vách núi dựng chon chon, dây leo cao vút, lan huệ ngát hương. Suối trong như ngọc luồn rừng trúc, đá trắng hoa rơi ngập vệ đường. Mây khói lồng đỉnh núi, sườn non rọi ánh dương. Rồng gào cùng hổ thét, hạt hót với oanh đàn. Một chốn nên thơ và u nhã, hoa châu cỏ ngọc đẹp vô vàng. Kém gì tiên động thiên thai ấy, hơn cả bồng doanh chốn đảo tiên. Hãy tạm gác chuyện hành giả đang đứng ngắm cảnh, lại nói chuyện cô gái kia chạy đến nỗi son phấn đẫm mồ hôi, tim gan đập tán loạn, vào thẳng thư phòng. Lúc ấy, Ngưu Ma Vương đang chăm chú đọc sách đơn thư. Bỗng thấy cô gái mệt nhọc ngã lăn vào lòng mình, dò đầu bứt tai, bật từng tiếng khóc nức nở. Ngưu Ma Vương cười ngất, nói: "Thôi thôi, người đẹp ơi, đừng có buồn phiền nữa. Có chuyện gì, nói cho ta nghe coi." Cái con ma khốn kiếp, nó giết chết ta rồi. Nè nè nè, có chuyện gì? Có chuyện gì thủng thẳng mà nói. Chỉ vì thiếp cha mẹ mất sớm, không có nơi nương tựa, mới lấy chàng về chăm nom giữ gìn cho thiếp. Cái đám giang hồ đều nói chàng là hảo hán, chứ té ra chàng chỉ là một ông chồng tầm thường râu quạp thôi. Nè nè nè người đẹp, ta có điều gì không phải thì nàng cứ bình tĩnh mà nói ra, chứ đừng có quanh co vòng vòng như vậy. Nếu ta có lỗi thì ta sẽ xin lỗi nàng. Trời đất ơi, vừa rồi thiếp đi dạo mát dưới bóng hoa ở ngoài động, đang bẻ lan ngắt huệ thì bỗng thấy một hòa thượng mặt lông lá, mõm như ông thiên lôi, thình lình xông tới chào, dọa thiếp sợ hết hồn luôn à. Khi thiếp định thần lại hỏi hắn là ai, thì hắn nói hắn là người của thiết phiến công chúa sai tới mời Ngưu Ma Vương. Bị thiếp nói cho mấy câu mà hắn chửi thiếp một hồi luôn. Sau đó còn rút gậy đánh đuổi thiếp nữa chứ. Thiếp mà không nhanh chân thì chắc đã bị hắn đánh chết rồi. Đó, vậy mà không phải là kén chàng về đây là gây tai họa là gì? Ngưu Ma Vương nghe xong, nghiêm nét mặt xin lỗi cô gái. Ôn tồn giờ lâu, nàng mới nguôi giận. Đoạn Ma Vương nổi giận, nói: Có người đẹp ở đây, ta đâu dám nói dối. Động Ba Tiêu tuy là nơi hẻo lánh, nhưng u nhã thanh cao. Người vợ quê của ta tu trì từ nhỏ, cũng là một tiên nữ đắc đạo. Giả lại đạo nhà nghiêm cẩn, đến một đứa con trai bé xíu cũng không có. Làm gì có thằng đàn ông mõm như ông Thiền Lôi nào mà tới mời? Hắn là yêu quái ở đâu tới? Giả danh hiệu đến đây tìm ta, để ta ra coi sự tình như thế nào. Ma Vương rảo cẳng ra khỏi thư phòng, lên nhà trên, lấy áo giáp nai nịch gọn ghẽ, cầm cây hổn thiết côn, bước ra ngoài động, lớn tiếng gọi: Nè, có đứa nào tới nhà ta mà hỗn láo như vậy? Ra đây coi. Hành giả thấy hắn khác hẳn 500 năm trước. Đầu đội mũ thiết khôi sáng loáng, áo giáp choàng bằng gấm đẹp sao, giày thơm đánh phấn da hươu, ngang lưng đai thắng, khác nào tướng tinh. Hai con mắt sáng xanh gương tỏ, đôi lông mày cong tựa cầu vồng, miệng như chậu máu đỏ hồng, hàm răng chẳng khác bịch đồng đến kinh. Tiếng gầm rung rừng xanh chuyển động, đi đến đâu gió lộng quỷ nhường. Đúng tên là Hỗn Thế Ma Vương, Tây Phương đại lực lẫy lừng tiếng tăm. Đại Thánh sửa lại quần áo bước tới, dạ một tiếng thật to, rồi nói: À, xin chào Đại Huynh, Đại Huynh có nhận ra tiểu đệ không? Nhà ngươi là Tề Thiên Đại Thánh Tồn Ngộ không? Đúng, đúng, đúng. Xa nhau lâu ngày không gặp. Bần tăng vừa mới tới đây, hỏi thăm cô gái mới được gặp. Thấy Đại Huynh phong độ hơn xưa nhiều, xin có lời chúc mừng ngang. Đừng có bẻ mép. Nghe nói nhà ngươi đại náo thiên cung, bị Phật Tổ bắt giam dưới núi Ngũ Hành. Bây giờ đã thoát nạn, hộ vệ đường tăng sang phương Tây bái Phật cầu kinh. Vậy mà, cớ sao lại hại con ta là Ngưu Thánh Anh ở động Quả Vân, khe Ngô Tùng núi hiệu hả? Ta đang cấm dẫn nhà ngươi, vậy mà nhà ngươi lại mò tới tìm ta, là có ý gì? Nè nè nè Đại Huynh, đừng có trách quan tiểu đệ. Hồi đó, lệnh lang bắt mất sư phụ, định nấu thịt ăn, tiểu đệ không trị nổi. May mà có Quan Âm Bồ Tát cứu thoát sư phụ của tiểu đệ đó, khuyên cậu ấy quy y. Hiện nay, cậu ấy đã trở thành thiện tài đồng tử, ngồi cao hơn cả Đại Huynh đó, được hưởng phúc nơi cực lạc, cõi thọ mãi tiêu dao. Có gì đáng phàn nàn đâu mà Đại Huynh lại trách đệ. Cái đồ khỉ già già mồm kia, chuyện hại con ta nhà ngươi nói rồi. Còn vừa rồi, nhà ngươi lừa thiếp yêu của ta, đánh tới tận cửa nhà ta là có ý gì? À, à để đi tìm Đại Huynh mà không thấy. À, gặp cô gái ấy hỏi thăm, không biết đó là chị hai. Ui trời đất ơi, chỉ chửi tôi hết mấy hồi mấy trận luôn vậy đó. Lúc đó tiểu lệ cũng hơi thô lỗ, làm bà chị có sợ hãi đôi chút. Thôi thôi thôi, mong Đại Huynh tha thứ cho. Đã như vậy thì ta nể tình cố cựu, tha cho nhà ngươi đi đó. Dạ dạ dạ, đội ơn tha tội cảm tạ khôn xiết. Nhưng còn một việc muốn nhờ giả, mong Đại Huynh giúp đỡ. Con khỉ già này thật là không biết giới hạn là gì. Ta đã tha tội cho, không đi thì chớ, lại còn lằng nhằng đòi giúp đỡ là có ý gì nữa, hả? À, thiệt không dám giấu Đại Huynh. Tiểu đệ đây nhân hộ vệ đường tăng sang phương Tây, dọc đường bị núi Quả Diệm Sơn làm trở ngại không sao qua được. Hỏi thổ dân thì mới biết được bà chị La Sát có cây quạt ba tiêu, muốn mượn về dùng một chút. Hôm qua, tiểu đệ có tới nhà cũ mượn tẩu tẩu nhưng tẩu không cho, vì thế hôm nay mới tới nói với đại huynh nè. Mong đại huynh mở lòng trời, cùng đi với tiểu đệ đến chỗ tẩu tẩu mượn giúp cho cây quạt về, quạt tắt lửa, đưa đường tăng qua núi. Sau đó, xin trả ngay lập tức. Ngưu Dương nghe xong lửa giận ngùng ngục, nghiến răng quát lớn. Nhà ngươi nói nhà ngươi không vô lễ, nhưng mà hóa ra chỉ vì chuyện mượn quạt mà tới đây quậy tan tành như vậy. Nhất định là nhà ngươi đã lừa người vợ quê của ta, rồi vợ ta không chịu nên mới tới đây tìm ta, lại đuổi đánh ái thiếp của ta. Nè, ta nhắc lại cho ngươi câu này, vợ cả bạn không được lừa, vợ bé bạn không được đánh. Nhà ngươi đã làm cả hai chuyện đó, bây giờ lại nhờ vả ta nữa. Đừng có hòng, lại đây, nếm một côn của ta đi. À, đại huynh muốn đánh nhau hả? Tôi đâu có sợ, nhưng mượn bảo bối là lòng thành của tôi. Xin đại huynh cho mượn về dùng một chút thôi mà. Nhà ngươi địch nổi ta ba hiệp, thì ta sẽ nói vợ ta cho mượn, bằng không, ta sẽ giết chết nhà ngươi, trả thù cho con ta. Được, đại huynh nói chí phải, tiểu đệ lâu nay làm biếng, chưa được gặp gỡ đại huynh, không biết đại huynh những năm gần đây, võ nghệ so với ngày xưa thế nào. Vậy, huynh đệ ta thử diễn lại vài đường gậy coi sao. Ngưu Dương chẳng thèm nói năng, rút hổn thiết côn nhắm đầu hành giả bổ liền. Đại thánh cũng giơ gậy sắt lên đón đỡ. Hai bên đánh nhau dữ dội. Gậy sắt bịch vàng, cây côn hỗn thế, trở mặt chẳng coi bè bạn nữa. Kẻ này nói, mối thù hại con ta phải trả. Người kia nói, lệnh lang đã đắc đạo trách gì. Kẻ này nói, đồ ngu si, sao dám đánh của ta. Người kia nói, tôi chỉ nhân tìm đường thăm hỏi. Một người mượn quạt cứu trưởng lão, một kẻ không cho, giữ khư khư. Lời qua tiếng lại mất cả tình xưa, cả nhà bất nghĩa thành ra thù oán. Ngưu Dương côn dung như rồng giỡn, đại thánh gậy múa quỷ trốn luôn. Lúc đầu đánh nhau ở sườn non, lát sau kéo lên tầng trời thẳm. Hai bên trổ thần thông ghê gớm, trong mây thi thố phép kỳ tài. Gậy côn đánh loạn trước cửa trời, khó đoán ai thua, ai được cuộc. Hai bên đánh nhau hơn 50 hiệp, không phân thắng bại. Đang lúc không biết phân giải ra sao, chợt nghe thấy trên đỉnh núi có tiếng người gọi. Ngưu Đại Vương! Đại vương của tôi tha thiết kính mời ngài đến ngay cho, để buổi tiệc được bắt đầu. Ngưu Dương nghe nói, múa cây hỗn thiết côn, gạt gậy sắt ra, rồi nói. Con khỉ già kia, dừng tay đã, để ta còn đi dự hội ở nhà bạn ta. Nói xong hạ mây vào thẳng trong động, nói với Ngọc Diện công chúa rằng. Người đẹp ơi, cái thằng móm nhọn như thiên lôi vừa rồi là con khỉ Tôn Ngộ Không đó, đã bị ta dung côn đánh cho một trận không dám đến đây nữa đâu. Nàng cứ yên tâm mà vui chơi, còn ta phải đi uống rượu ở nhà một bằng hữu ngang. Đoạn cởi khôi giáp, mặc một chiếc áo nhung màu cổ vịt bước ra cửa, bảo bọn nhỏ giữ cửa cẩn thận, rồi cởi con thú mắt vàng tránh nước bay trong khoảng nửa mây mù thẳng về hướng tây bắc. Đại thánh đứng trên núi cao nhìn theo, trong bụng thầm nghĩ. Cái lão Ngưu này không biết bằng hữu với thằng nào, đi dự tiệc ở đâu, để lão Tôn đi theo coi sao. Đoạn xoay tích người biến thành một làn gió mát, đuổi theo cùng đi. Một lát sau tới một quả núi, bỗng chẳng thấy Ngưu Ma Dương đâu nữa. Đại thánh tụ lại nguyên thân, vào núi tìm kiếm. Nhìn thấy trong dãy núi ấy có một cái đầm sâu, nước trong veo, bên đầm có một tấm bia đá, trên viết 6 chữ đại tự. Đầm Bích Ba, núi Loạn Thạch, bèn nghĩ thầm. À, nhất định là lão Ngưu xuống nước thôi. Yêu tình dưới nước, nếu không phải là thuồng luồn, thì nhất định là loài rồng cá ba ba đồi mồi gì đó. Được, để lão Tôn cũng lặn xuống coi sao. Hành giả liền bắt quyết, niệm chú, lắc mình một cái, biến thành một con cua, không to không nhỏ, nặng khoảng 36 kg, nhảy xuống nước, lặn thẳng xuống đáy đầm. Bỗng nhìn thấy một tòa lâu đài long lanh trong vắt. Dưới chân lầu buộc một con thú mắt vàng tránh nước. Bò vào trong lầu thì không thấy có nước. Đại thánh nhìn kỹ, thấy phía bên kia có tiếng âm nhạc thánh thót. Lầu son cài cửa ngọc, chẳng khác gì thế gian. Ngói lợp toàn bằng vàng, then cửa bằng ngọc trắng. Lan can san hô thắm, bình phong khảm đồi mồi. Ráng đẹp mây lành dọi liên đài, trên ánh tam quan soi cung điện. Đây chẳng phải thiên cung hay đáy biển, mà khác nào chốn Bồng Lai. Hội tiệc đặt lầu cao, khách chủ vui. Các quan viên lớn nhỏ ngồi la liệt. Ngọc nữ bưng mâm bày ngã tiệc, các tiên nga lựa phím dạo đàn. Cá kình hò hát, cua múa quanh. Ba ba thổi sáo, rùa đánh trống. Châu báu long lanh soi thứ đựng, câu thơ nét chữ dáng bình phong. Rèm râu tôm treo rủ cửa cung, khúc tiếng thiều bát âm réo rắt. Tiếng bổng trầm gian tầng trời ngất, cá lô xanh đàn sắt dạo theo. Cá chày mắt đỏ thổi ống tiêu, bà cá diếp dân nem nai ráng. Những long nữ cài trâm duyên dáng, thức ăn toàn bát bảo cao lương, đồ uống toàn mỹ tửu quỳnh tương. Người ngồi trên cao là Ngưu Ma Dương, hai bên là ba bốn yêu tinh thuồng luồng. Trước mặt là một con rồng già, hai bên rồng con rồng cháu, rồng bà rồng cô. Đang lúc mọi người nâng cốc, chúc nhau, đại thánh bò vào gần, bị con rồng già trông thấy, liền quát. Ê, bắt ngay con cua đồng kia lại! Rồng con rồng cháu xô cả đến, giữ đại thánh. Đại thánh nói ra tiếng: xin tha tội, xin tha tội. Rồng già nói: nhà ngươi là con cua đồng ở đâu tới mà sao lại dám vào sảnh đường bò ngang bò dọc trước mặt tôn khách vậy hả? Mau mau khai ra thì ta mới tha chết cho. Đại thánh bèn bịa chuyện linh tinh, khai nói lung tung. Kiếm ăn vốn ở trong hồ, đào hang chân núi sống qua tạm thời. lâu dần thân được thảnh thơi, hoành hành giới sĩ chức thời được trao, đội bùn đạp cỏ sớm chiều, từ xưa nghi lễ noi theo bao giờ. Không ngờ phạm tới hoài vua, cúi xin mở lượng dung tha cho thần. Mọi người ngồi trên tòa nghe hành giả khai xong đều cúi mình vái chào con rồng già, nói: À, giới sĩ của mới vào cung ngọc, không biết nghi lễ nhà vua, muôn xin tôn công tha cho hắn về. Rồng già khen phải, mọi người liền nói: Nè, tha cho nhà ngươi đó, tạm cho nợ đòn, ra đứng đợi ở ngoài cửa đi. Đại thánh dạ vang một tiếng, chạy thoát ra ngoài, tới thẳng dưới lầu, nghĩ thầm trong bụng: Cái tên ngưu mà vương mãi đánh chén ở đây, đợi biết đến bao giờ mới tan tiệc. Mà có tan tiệc thì hắn cũng chẳng cho mình mượn quạt đâu. Chỉ bằng ăn trộm con thú mắt vàng của hắn, rồi biến thành ngưu ma vương, tới lừa mụ la sát lấy quạt, đưa sư phụ qua núi là xong. Đại thánh bèn hiện nguyên hình, cởi sợi cương, buộc con thú mắt vàng, nhảy phóc lên yên, phóng ra khỏi đáy nước. Lên đến bờ đầm, lắc mình một cái, biến thành ngưu ma vương, quất con thú bay vút lên mây. Một lát sau, đã tới cửa động Ba Tiêu, núi Thúy Vân, cất tiếng gọi: Mở cửa! Mở cửa! Hai đứa hầu gái giữ cửa, nghe tiếng gọi, bèn chạy vào báo: Dạ dạ bẩm bà, đức ông đã về. La Sát nghe nói, vội vàng vuốt lại mái tóc mây, rời gót sen ra cửa đón tiếp. Đại thánh nhảy xuống. La Sát người trần mắt thịt, đâu có nhận ra, vội vàng dắt tay đại thánh dẫn vào, sai nàng hầu pha trà. Cả nhà thấy ông chủ về, ai cũng kính cẩn. Lát sau, hai người tỉ tê tâm sự. Ngưu Dương nói: Xa cách phu nhân cũng lâu quá rồi. La Sát nói: Dạ, đại vương vạn phúc. Đại vương quá yêu cô vợ mới, ruồng bỏ thiếp ở nơi này. Hôm nay trận gió lành nào đưa chàng về? Ta đâu có ruồng bỏ, chỉ vì sau khi ở rễ nhà Ngọc Diện công chúa, chuyện nhà bề bộn quá, bạn bè lại quấy rầy, cho nên mới lấn bấn ở đó. Hơn nữa còn phải cai quản một cơ nghiệp lớn. Mà gần đây ta nghe nói cái thằng cha Tôn Ngộ Không hộ vệ Đường Tăng đi đến gần vùng núi lửa, sợ hắn tới mượn cây quạt đó. Ta đang tức giận vì mối thù hắn hại con mình chưa báo. Hắn mà có tới, phải sai người đi báo cho ta ngay, để ta bắt sống hắn, phân thay hắn ra, rửa mối thù cho vợ chồng chúng ta. La Sát nghe xong, nước mắt lã chả, nói: Đại vương ơi, người ta nói trai không vợ như của không chủ, gái không chồng như rồng không dây. Tính mạng của thiếp suýt nữa thì bị con khỉ đó giết hại đó. Cái con khỉ khốn kiếp đó bỏ đi lâu chưa? Vẫn chưa đi đâu. Hôm qua hắn tới đây mượn quạt của thiếp. Nghĩ tới chuyện hắn đã hại con mình, thiếp mặc võ phục, múa bảo kiếm xông ra cửa chém hắn. Hắn chịu đau, gọi thiếp là tẩu tẩu, nói là trước kia có kết nghĩa anh em với đại vương đó. Đúng là 500 năm trước, ta có kết nghĩa 7 anh em. Lúc đó thiếp chửi hắn hắn cũng không dám cãi lại. Thiếp chém hắn, hắn cũng không dám ra tay. Sau đó bị thiếp quạt cho một cái, bay dạt đi. Rồi không biết hắn học được ở đâu cái phép định phong. Sớm nay tới ngoài cửa gọi ầm ĩ, bị thiếp quạt cho mấy cái, nhưng hắn vẫn đứng im không nhúc nhích. Thiếp bèn tuốt kiếm ra chém. Lần này hắn không nhường nữa. Thiếp sợ cây gậy nặng của hắn, bèn chạy tọt vào động, đóng chặt cửa lại. Không biết hắn mò vào bằng cái lối nào mà chui vô trong bụng thiếp nè, suýt nữa làm thiếp mất mạng luôn đó. Thiếp phải gọi nịnh hắn mấy tiếng chú chú và đưa quạt cho hắn đem đi. Thiệt là đúng cái con khỉ đó rồi. Phu nhân cho mượn mất quạt rồi hả? Tại sao lại cho hắn mượn quạt? Trời ơi là trời, ta tức quá tức quá. Nè, đại vương nguôi giận đi. Thiếp chỉ đưa cho hắn cái quạt giả thôi, chứ còn lâu mới đưa cho hắn quạt thật. Nàng thật là thông minh lanh lợi quá. Vậy chứ cây quạt thật nàng để ở đâu rồi? Chàng yên tâm đi, yên tâm, thiếp cất kỹ rồi. Đoạn sai bọn hầu gái bày tiệc rượu cho thêm vui vẻ. La Sát nâng chén rượu, nói: Đại vương, mong đại vương vui duyên mới, nhưng đừng bao giờ quên người bạn kết tóc này. Thiếp mà xin dâng cho đại vương một chén nước quê nhà. Đại thánh không dám chối từ, cười khà khà, nâng chén rượu trên tay, nói: xin mời phu nhân uống trước đi. Còn ta vì phải cai quản món gia sản ở ngoài, xa cách phu nhân đã lâu. Sớm hôm nhờ có phu nhân trông nom nhà cửa cho. Này xin phu nhân uống chén rượu cảm tạ của ta. La Sát lại rót tiếp chén rượu, đưa cho đại vương, nói: Ngày xưa có câu, vợ là người tề gia nội trợ, chồng là người cha nuôi dưỡng thân mình. Đại vương còn cảm tạ cái gì nữa chứ? Hai người khiêm nhường trò chuyện một lúc, rồi mới ngồi xuống uống rượu. Đại thánh không dám ăn tạp, mà chỉ ăn vài thứ hoa quả, rồi cùng nàng trò chuyện. Rượu được vài tuần, La Sát đã hơi chết choáng. Bèn lả lời nhã nhớt, nắm tay đại thánh, nói năng nũng nịu, ngã mình vào đại thánh. Hai người cứ nâng chén liên tục, đoạn cùng ăn hoa quả. Đại thánh cũng bấm bụng, làm bộ làm tịch, tươi cười hớn hở. Một câu thơ hẹn ước, chổi quét buồn, phá trừ mọi sự, chẳng màng rượu ngon. Nam thì lập mẹo tinh khôn, nữ kia chẳng biết, miệng luôn tươi cười, mắt xanh má ửng hồng tươi, thân đưa lả lướt, dáng người liễu tơ, ậm ờ nũng nịu nhỏ to, lả lơi âu yếm, mắt đưa sóng tình, tay tiên vuốt mái tóc xanh, làn da trắng muốt, thon xinh vô ngần. Mấy lần kiên kiển đôi chân, mấy lần tay áo vén dần rung rung, cổ tròn mịn phấn thấp dần, lời ân ái nói vài câu, mắt tình sóng sánh ngất ngây đợi chờ. Đại thánh thấy La Sát say đắm mê mệt như thế, bèn ngấm ngầm để ý, gợi chuyện nói: Nè, phu nhân ơi, quạt thật nàng cất ở đâu? Nhớ phải sớm tối giữ gìn ngang, kẻo cái tên Tôn Hành giả mỏ nhọn đó nó biến quá trăm đường, lọt vào đánh lừa lấy mất đó. La Sát cười rúc rích, nhè ra từ trong miệng một cái lá tí xíu, đưa cho Đại Thánh, nói: "Đây nè, bảo bối đây nè, thiếp cất kỹ ở đây, làm sao mà hắn lấy được chứ?" Đại Thánh đã cầm trong tay, nhưng vẫn chưa tin, nghĩ bụng: "Không lẽ cái vật bé xíu này mà lại dập tắt được lửa sao? Hay là đồ giả đây?" La Sát thấy chồng ngắm nghía bảo bối, trầm ngâm suy nghĩ, bèn nhích người, áp má phấn vào mặt Hành giả, nói: "Nè mình ơi, hãy cất bảo bối đi, để còn uống rượu đã, chứ cứ mãi mê mà nhìn bảo bối làm gì?" "Nhưng mà nàng ơi, cái vật bé xíu xiu này làm sao mà quạt tắt được 800 dặm lửa hả?" La Sát đã say rượu ngà ngà, chẳng còn kiêng dè gì nữa, kể hết cách thức ra. "Đại vương kỳ quá, mới xa thiếp có 2 năm mà đã bị cái con Ngọc Diện công chúa đó lấy hết hồn vía, cho nên cách thức sử dụng bảo bối của nhà mà cũng quên hết trơn hà. Được rồi, để thiếp nói lại cho chàng nhớ nghen. Chỉ cần lấy đầu ngón tay cái của bàn tay trái ấn vào cái nút tơ đỏ thứ 7 ở trên cán quạt, rồi niệm câu hồi hư ha hấp phi suy hồ, là cây quạt lập tức dài tới hơn 1 trượng 2 thước. Cái bảo bối này nó biến quá vô cùng. Có tới 8 vạn dặm lửa cũng chỉ cần quạt một cái là tắt rụi liền ha." Nghe nói vậy, Đại Thánh nhất tâm ghi nhớ trong lòng, đoạn bỏ cái quạt vào trong miệng, hiện rõ bản tướng, lớn tiếng quát: "Nè, bà La Sát kia, nhìn lại coi, ta có phải là đức ông chồng của bà không, mà lại dở đủ trò xấu xa với ta. Đúng là không biết xấu hổ, không biết xấu hổ." Người đàn bà vừa nhìn thấy Tôn Hành giả, sợ quá, đập đổ bàn tiệc, ngã lăn ra đất, thẹn thùng không biết chừng nào, chỉ kêu lên: "Úi trời ơi, tức chết đi được, tức chết đi được." Đại Thánh thì chẳng cần biết bà La Sát sống chết như thế nào, dùng tay rảo cẳng bước thẳng ra ngoài động Ba Tiêu. Bụng không tham nữ sắc, hớn hở thỏa lòng thiền. Đoạn nhảy vút lên, đạp án mây lành, đứng trên đỉnh núi, nhè cây quạt ra, theo đúng cách thức diễn lại. Ngón tay cái bên bàn tay trái, ấn nút tơ đỏ thứ 7 trên cán quạt, miệng niệm chú hồi hư ha hấp hi suy hô. Ngay lập tức, cây quạt dài ra 1 trượng 2 thước. Hành giả cầm lấy trong tay, xem kỹ một lượt, thấy đúng là có khác cây quạt giả lần trước. Mây lành phơi phới, khí đẹp dân dân. Trên có 36 sợi tơ điều, kết sợi dọc sợi ngang, trong ngoài dệt kính. Nguyên hành giả chỉ biết cách làm cho dài ra, mà không biết cách niệm chú thu nhỏ lại. Loay hoay mãi, cây quạt vẫn cứ to dài, chẳng biết làm thế nào mà cất. Đành vác cây quạt lên vai, tìm đường cũ ra về, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện Ngưu Ma Vương cùng mọi người ăn tiệc dưới đầm Bích Ba, tan tiệc ra về, ra khỏi cửa động, không thấy con thú mắt vàng tránh nước đâu cả. lão Long Vương tụ tập mọi người, hỏi: Có kẻ nào ăn trộm con thú mắt vàng của ngài Ngưu không? Mọi người quỳ xuống thưa: Dạ, không ai dám lấy trộm đâu. Chúng tôi đều ở cả trên bàn tiệc rót rượu bưng mâm, đánh đàn ca hát, không có một ai ở đằng trước hết. Lão Long Vương nói: Người trong nhà thì chắc là không rồi. Như vậy thì hẳn có kẻ lạ mặt nào lén vào. Rồng con rồng cháu nói: À, đúng lúc mọi người vừa an tọa thì có một con cua lạ bò vào đây. Ai chà chà, đúng hắn rồi, chỉ có hắn là kẻ lạ mặt thôi. Ngưu Dương nghe xong tỉnh ngộ ra, nói: Thôi thôi thôi, không cần nói nữa. Sáng nay Hiền Hữu sai người tới mời tôi. Có cái lão Tôn Ngộ Không hộ vệ đường tăng đi lấy kinh, dọc đường gặp quả Diệm Sơn không qua nổi. Tới hỏi ta mượn quạt ba tiêu, ta không cho mượn, và cùng hắn đánh nhau một trận bất phân thắng bại. Lúc đó ta bèn bỏ đi dự tiệc. Ây cha cha, cái con khỉ đó khôn ngoan linh lợi, biến quá trăm đường. Chắc chắn là hắn đã biến thành con cua tới đây để thám thính dò la, rồi bắt trộm con thú đến chỗ vợ ta lừa lấy cây quạt ba tiêu đây. Ây cha cha! Mọi người nghe nói, ai nấy sợ hãi, lo lắng hỏi: Ôi, có phải là Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung không? Ngưu Dương đáp: Đúng rồi, chính hắn đó. Các vị trên con đường sang phương Tây, nếu có chỗ không phải, nên tránh xa hắn ra, nghe chưa? Long Dương nói: Nếu như vậy thì con thú đại dương cởi, tính làm sao bây giờ? Ngưu Dương cười, nói: Không ngại, không ngại, các vị cứ để tôi đuổi theo hắn. Đoạn rẽ đôi làng nước, nhảy ra khỏi đầm, cưỡi đám mây vàng, đến thẳng động Ba Tiêu, núi Thúy Vân. Vừa tới nơi, đã nghe thấy bà La Sát dậm chân vỗ ngực, gào khóc om sòm. Ngưu Dương đẩy cửa bước vào, thấy con thú mắt vàng tránh nước buộc ở đó. Liền cao tiếng gọi: Phu nhân, cái thằng khí Tôn Ngộ Không nó chạy đường nào? Đám hầu gái thấy Ngưu Dương về, tất cả đều quỳ xuống chào: Thưa đại vương đã về. Lúc đó, bà La Sát túm chặt lấy Ngưu Dương, dập đầu vỗ ngực, miệng mắng chửi om sòm: Trời ơi là trời, cái thằng trời đánh khốn kiếp, mà sao chàng lại hớ hình để cho cái con khỉ đó nó ăn trộm con thú mắt vàng, rồi biến thành chàng đến đây lừa thiếp như vậy? Cái con khỉ già đó, nó chạy đường nào rồi? Cái con khỉ khốn kiếp đó, nó lừa lấy bảo bối của thiếp, rồi hiện nguyên hình đi mất tiêu rồi. Thiếp tức quá đi thôi, tức chết đi được đi nè. Phu nhân cứ bình tĩnh đi, đừng có nóng nảy, để ta đuổi theo con khỉ cướp lại bảo bối, rồi lột da róc xương nó ra, mổ bụng moi gan nó ra cho hả giận. Ngưu Dương liền gọi: Mang bình khí ra đây cho ta. Hầu gái nói: Thưa, bình khí của đại vương không để ở đây. Vậy thì lấy bình khí của phu nhân ta cũng được. Ngay lập tức, các thị tỳ bưng đến hai cây thanh phong bảo kiếm. Ngưu Dương cởi tấm áo nhung màu xanh cổ vịt mặc đi dự hội ra. Rồi chỉ mặc mỗi chiếc áo lót mình, hai tay hai kiếm bước ra khỏi động Ba Tiêu, đến thẳng núi Hỏa Diệm Sơn. Thật là gã vong ơn dối lừa ả đắm đuối, mà nóng tính đến gần người mộc xoa. Cuối cùng không biết chuyến đi này lành dữ ra sao, xem hồi sau sẽ rõ.